Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 335 sinh hoạt. Đường Hamburg cầu thủ lẫn nhau đem đồng đội từ dưới đất đỡ dậy lúc. Bọn hắn thấy được toàn trường Hamburg fan bóng đá vung tay reo hò cuồng nhiệt thịnh cảnh. Phảng phất giống như eo ngược dòng chảy ngược ngập trời chi thế. Hamburg trung tướng lẫn nhau kề vai sát cánh nhìn nhau cười một tiếng. Trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Tại cái này đối bọn hắn tới nói mấu chốt trưởng thành mùa giải bên trong. Bọn hắn cũng thành lập nên chân thật nhất tình nghĩa. Loại này không bao giờ dùng nói ra miệng tình nghĩa. Là tại mỗi một lần kề vai chiến đấu bên trong bồi dưỡng tạo dựng lên. Tư đồ Vân Binh cũng cùng Klopp ở đây bên cạnh tiến hành sau trận đấu nắm tay. Chung quanh phóng viên nhao nhao chụp ảnh. Bất kể như thế nào, hai vị chủ soái quyết đấu vô luận là ở trên nửa mùa giải vẫn là tại thi đấu vòng tròn hạn nửa trình. Thu quan mở màn mở ra lúc, đều đã trở thành Bundesliga chú ý nhất tiêu điểm. Klopp mặt không biểu tình đối tư đồ Vân Binh trầm giọng nói. Tranh quan còn chưa kết thúc, tư đồ Vân Binh ngẩng đầu thoải mái mà cười nói, đã kết thúc, duy gân, thừa nhận đi, cái này không có gì mất mặt, tựa như nếu như hôm nay Hamburg thua, cho dù Hamburg đoạt giải quán quân, ta cũng sẽ cho rằng đây là một cái thất bại mùa giải. Bởi vì chúng ta trong lòng sẽ có một đường bóng ma tên là Dortmund. Ta chờ mong hạ mùa giải cùng ngươi tái chiến. Nhưng bản mùa giải quán quân Hamburg đã bỏ vào trong túi. Tư đồ Vân Binh khẩu khí chắc chắn. Hắn đối đội bóng trưởng khống không đủ ngoại nhân nói. Cho nên hắn lòng tin 10 phần. Klopp sâu sắc mà liếc nhìn tư đồ Vân Binh sau đó xoay người rời đi. Tư đồ Vân Binh thì ánh mắt nhìn chăm chú Klopp bóng lưng biến mất tại cầu thủ trong thông đạo. Hạ mùa giải. Dortmund y nguyên sẽ là Hamburg cường địch. Có thể đoán được hôm nay thất bại sẽ đối Dortmund hạ mùa giải ngóc đầu trở lại mang đến mạnh hơn. Kích thích, tư đồ Vân Binh quay người nhìn về phía trên sân bóng. Nhìn thấy Hamburg đám cầu thủ tụ tại một đoàn. Hắn hiểu ý cười một tiếng bỏ đi vào sân đi cùng cầu thủ tiến hành sau trận đấu giao lưu suy nghĩ. Toàn trường Hamburg fan bóng đá còn đang kéo dài reo hò. Đem sân khấu lưu cho cầu thủ, tư đồ Vân Binh cả sửa lại một chút quần áo, nhưng sau đó xoay người bước chân nhẹ nhàng đi vào cầu thủ trong thông đạo. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, tư đồ Vân Binh chỉ nói một cách đơn giản mấy câu liền rời đi. Hamburg hôm nay đánh ra ta kỳ vọng nhất nhìn thấy bóng đá. Chúng ta khoảng cách quán quân càng ngày càng gần. Hiện tại chúng ta chỉ có một địch nhân. Tên địch nhân kia tên là Hamburg. Đối những cái kia muốn nhắc lại hỏi phóng viên bỏ mặc. Tư đồ Vân Binh rời đi công viên nhân dân sân bóng. Hắn cùng Alonso đi tới eo cái khác một gian phòng ăn. Xin miễn fan bóng đá quấy rầy. Ngồi tại bờ sông trước bàn. Tư đồ Vân Binh cả người đều trầm tĩnh lại. Giơ tay lên bên trong bia cùng Alonso đụng một cái. Sau khi uống xong thấy lại lấy nước sông đãi đãi eo. Tư đồ Vân Binh ngón tay ngôi sao trong bầu trời đêm. Nói, ngươi nói trên trời có không có tinh thần. Từ đầu người cuối duy trì lấy nụ cười Alonso hơi sững sờ. Lắc đầu nói, không biết, nhưng ta biết bây giờ tại Hamburg fan bóng đá trong lòng. Ngươi chính là tinh thần. Tư đồ Vân Binh tựa như không có nghe được hắn, ngước nhìn sáng chói tinh không, uống vào bia, bên tai truyền đến bữa ăn fan bên trong phát ra âm nhạc. Hắn cười nói, có một đoạn thời gian ta suy nghĩ qua phải chăng phải dùng nghiệp dư thời gian học tập thần học. Nhưng là cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này, cùng đem thời gian tốn hao đang nghiên cứu tinh thần có tồn tại hay không phía trên. Chẳng bằng đi giả thiết tinh thần thật tồn tại, sau đó suy nghĩ tinh thần nếu như đùa giỡn một chút phàm nhân đến cùng sẽ có mục đích gì. Đùa ác, là tra tấn người vì vui, vẫn là thành chỉ có một người đi ma luyện hắn. Alonso hiển nhiên không chút để ở trong lòng, thuận miệng nói, tinh thần cũng phân tốt xấu ga. Tốt tinh thần đương nhiên là sẽ cố gắng để cho người ta trở nên càng tốt hơn. Xấu tinh thần liền sẽ trêu cợt phàm nhân làm vui. Tư đồ Vân Binh lập tức rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau uống cạn sạch một bình rượu về sau mới chìm dài thở ra một hơi. Đối Alonso cười nói, không nghĩ tới ngươi ngược lại là dẫn dắt ta. Tinh thần có lẽ hoàn toàn chính xác phân tốt xấu. Nhưng đến cùng là ác tinh thần trong tay đồ chơi, vẫn là thiện tinh thần tinh điêu tế trác hàng cao cấp. Kia đơn giản cũng là người lựa chọn của mình. Mỗi khi tư đồ Vân Binh hoàn thành một lần khiêu chiến, hắn đều sẽ có cảm ngộ mới. Đối nhân sinh, đối với mình, đối thế giới, vô luận đúng và sai, hắn đều có rất nhiều mới ý nghĩ cùng đối thế giới cảm xúc. Tư đồ Vân Binh chợt phát hiện hắn cũng không có rất tốt dung nhập Hamburg tòa thành thị này. Hắn đem quá nhiều tinh lực cùng thời gian đặt ở câu lạc bộ phía trên. Hắn cũng đem cuộc sống của mình thu nhỏ đến một cái rất hẹp khu vực bên trong. Hắn bỗng nhiên trở nên tâm tình càng thêm vui vẻ. Đại khái là tòa thành thị này có quá nhiều mới mẻ chỗ chờ đợi hắn đi phát hiện. Nước Đức truyền thông phổ biến độ cao đánh giá đại quyết chiến ngày Hamburg cùng Dortmund tranh tài. Cứ việc trận đấu này cân đối tính chất không như trên nửa lịch đấu hai đội giao phong, mà lại cũng không có thời khắc cuối cùng tuyệt sát hí kịch tính chất. Nhưng bởi vì tranh tài chỉnh thể chất lượng cùng Hamburg cường thế biểu hiện, nước Đức truyền thông y nguyên so sánh thi đấu khen không dứt miệng. Tiếp xuống một tuần lễ, tư đồ Vân Binh cơ hồ mỗi ngày đều sẽ leo lên nước Đức truyền thông trang bìa. Tại sau khi làm việc thời gian bên trong, tư đồ Vân Binh sẽ cưỡi lên hắn đường cái thi đấu tại Hamburg trong thành xuyên thẳng qua. Cùng người qua đường chụp ảnh chung, đi náo nhiệt tiệm tạp hóa bên trong nhấm nháp một chút mỹ thực. Hoặc là gặp được mới lạ sự vật ngừng chân quan sát. Thậm chí sẽ cùng đầu đường biểu diễn nghệ nhân cùng khung ra kính. Mọi người càng xem thêm hơn đến tư đồ Vân Binh tại trong sinh hoạt tươi sống ánh nắng một mặt. Hắn tích cực ôm sinh hoạt, cũng làm cho người lo lắng hắn đối bản công nhân viên trước làm phớt lờ. Gương sáng tuần san liền vạch tư đồ Vân Binh tựa hồ tiến vào nghỉ phép hình thức. Đôi này Hamburg tới nói là một cái nguy hiểm tín hiệu. Ở cuối tuần Bundesliga 30 vòng trong trận đấu, Hamburg sân nhà nghênh chiến xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ tư Hannover 96. Tư đồ Vân Binh từ lúc trước liền ngồi ở huấn luyện viên trên ghế khí định thần nhàn xem tranh tài. Cùng bên trên một vòng như một cái hỗn thế ma vương hình tượng lại có ngày đêm khác biệt. Bởi vì hắn đối Hamburg trung tướng tuyệt đối tín nhiệm. Hamburg từ bên trên một vòng đánh bại Dortmund về sau, đội bóng chỉnh thể sức chiến đấu thăng lên một cái cấp bậc. Cứ việc tranh tài không có đánh ra bên trên một vòng như vậy phong ma trạng thái, nhưng Hamburg biểu hiện rất bình thường vững vàng. Toàn trường áp chế Hannover 96. Cuối cùng tại công viên nhân dân sân bóng 3, không cầm xuống tranh tài thắng lợi. Tư đồ Vân Binh ở trong trận đấu chỉ là một sự kiện. Thay người, trừ cái đó ra, mọi người thậm chí di quên hết hắn tồn tại. Cái này có lẽ sẽ để một chút người xem cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng tư đồ Vân Binh lại cũng không ngại làm nhạt tự thân tồn tại cảm. Hiện tại hắn cần Hamburg tự thân đi thích ứng cùng tiêu hóa bên trên một trận đấu bên trong thăng. Hoa! Dortmund mặc dù lượt này tại sân nhà đánh bại Freiburg, nhưng là bọn hắn lạc hậu cho Hamburg 7 phân thế yếu. Cùng thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 4 vòng bối cảnh dưới. Cơ hồ có thể tuyệt táo Hamburg đăng cơ tân vương tiến vào đếm ngược giai đoạn. Bayern Munich cũng giết trở lại trước 4, dẫn trước Hannover 96 ưu thế chỉ có 1 phân. Hamburg 75 phân. Dortmund 68 phân, Đường Tư Đồ Vân Binh tại Hamburg phi trường quốc tế nhìn thấy Sigrid lôi kéo dương hành lý Phong Thái Trác Tuyệt hướng hắn đi tới lúc, hắn bước nhanh về phía trước biến thành nhỏ chạy tới, cười ôm lấy Sigrid nguyên địa chuyển hai vòng. Chung quanh một số người có thể nhận ra hai người bọn họ đều sẽ đáp lại mỉm cười. Sigrid sau khi rơi xuống đất đối Tư Đồ Vân Binh trêu ghẹo nói. Bằng hữu của ta nói vào tuần lễ trước nhìn thấy ngươi tại cầu trong sân bộ dáng đơn giản tựa như là người tà giáo thủ lĩnh. Tư Đồ Vân Binh cười ha ha một tiếng, nói, chớ có nói hưu nói vượn, ta thế nhưng là cái rất bình thường thuần khiết người. Đúng, ta muốn dẫn ngươi đi dạo thiếu nữ đê, nơi đó có rất nhiều chúng ta trước kia không biết tinh xảo tiểu điếm. Ta bảo đảm ngươi thích đồ vật bên trong, còn có bi tổ quảng trường ban đêm quá náo nhiệt, có rất nhiều thiên hình vạn trạng đầu đường nghệ nhân đang biểu diễn. Ngươi nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Nói cho ngươi một sự kiện, ngươi nhất định sẽ không tin tưởng. Ta tại trong tửu điếm thả một cái bể cá. Ta tại đi dạo Hamburg cá thị thời điểm không thể ngăn cản được dụ hoặc. Rất rất nhiều xinh đẹp cá đều để ta rất bình thường thích. Ta vì chúng nó chảy hạt cát. Tại Auster Hồ nhặt được chút đẹp mắt tảng đá để ở bên trong. Còn cho chúng nó xây dựng phòng ốc cùng cây rong. Ta nghĩ ngươi cùng sẽ thích. Tư Đồ Vân Binh tựa như đứa bé như thế cao hứng bừng bừng cho Sigrid giảng thuật hắn gần nhất sinh. Hoạt cùng phát hiện, Sigrid không tự chủ được cũng đắm chìm trong sự vui sướng. Khi bọn hắn lên xe về sau, đầu tiên là một trận kích hôn. Sau đó tại Tư Đồ Vân Binh chuẩn bị lái xe về khách sạn lúc, Sigrid từ bọc của nàng bên trong lấy ra hai cái album ảnh ra. Nàng cười hai tay đem album ảnh rất bình thường chính thức đưa đến Tư Đồ Vân Binh trước mặt. Nói, đây là ta đưa lễ vật cho ngươi. Tư Đồ Vân Binh tò mò tiếp nhận album ảnh. Nhìn thấy album ảnh trang bìa về sau mặt lộ vẻ kinh hỉ. Cái này bìa người là hắn. Là hắn hợp đồng Monaco về sau bị nước Pháp bóng đá lúc báo danh ảnh chụp. Phía trên hắn quần áo keo kiệt, khuôn mặt ngây ngô, mặc dù biểu lộ cực lực bảo trì trấn định, nhưng rõ ràng che giấu bất an. Khắc ở bìa dưới tấm ảnh Phương viết một hàng chữ. Trận chiến đầu tiên, Tư Đồ Vân Binh mang chờ mong lật ra album ảnh. Hắn càng xem càng kích động. Về sau biến thành nồng đậm cảm động. Trong này cơ hồ mỗi một trang đều ghi chép một trận đấu. Phía trên dùng thải sắc hoặc ảnh đen trắng ghi chép Tư Đồ Vân Binh chấp giáo Monaco đầu tiên mùa giải biểu hiện. Ảnh chụp bên cạnh sẽ tải không cùng vị trí ghi chép lúc đó hắn tình trạng, đội bóng thành tích, ngoại giới đánh giá vân vân. Đây là sự phấn đấu của hắn xử. Cũng là lịch sử trưởng thành của hắn. Mặc dù một chương chụp ảnh chụp chỉ là một cái tiết điểm, lại tại ăn khớp liều đụng sau khi thức dậy trở thành thuộc về hắn hoa lệ thiên chương. Cuốn thứ hai album ảnh đồng dạng là hắn, nhưng bìa trong tấm ảnh hình tượng đã cùng thứ nhất bản hoàn toàn khác biệt. Âu phục dày da Tư Đồ Vân Binh mang theo tự tin khí chất tiêu sái bất phàm. Phía dưới viết một hàng chữ, sáng lập kỳ tích, Monaco năm thứ hai, Tư Đồ Vân Binh xem như xuôi gió xuôi nước, cao quang thời khắc muốn xa xa nhiều hơn ngăn trở cùng thất bại. Trên thực tế bọn hắn toàn mùa giải chỉ thua mất hai trận đấu. Một trận là tại Champions League tiểu tổ thi đấu giao đấu Chelsea. Một trận là tại Champions League đấu vòng loại giao đấu MU. Đường Tư Đồ Vân Binh sau khi xem xong hắn lòng tràn đầy cảm động. Sigrid đối với hắn ôn nhu nói. Đây là ta xin nhờ một người bạn chế tác. Thân yêu, ta nghĩ những thứ này có thể lưu cho con của chúng ta nhìn. Để bọn hắn tốt hơn hiểu rõ phụ thân của mình. Người cũng có thể đợi đến lão thời điểm lấy ra cùng bằng hữu thổi thổi lúc tuổi còn trẻ cỡ nào. Không tầm thường. Tư Đồ Vân Binh cảm động đến đều có chút nghẹn ngào. Nếu có một ngày hắn đột nhiên cáo biệt thế giới này, tối thiểu nhất những này cũng còn sẽ là tốt đẹp nhất kỷ niệm. Tư Đồ Vân Binh quay đầu nhìn về Sigrid, ôn nhu nói, ngươi mới là thật không tầm thường. Phần lễ vật này quá quý giá, ta vô cùng vô cùng thích. Sigrid khóe môi vểnh lên đến một cái mỹ diệu độ cong, như bảo thạch mỹ lệ, một đôi mắt nháy nháy mấy lần. Tư Đồ Vân Binh khoảng cách gần nhìn chăm chú khuôn mặt của nàng đã lòng say. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN